Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 43, ngoại truyện 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn nàng, khóe miệng nàng cong cong, cười lắc đầu đợi đến khi nàng quay sang, chạm phải ánh mắt ta, nụ cười liền thu lại. Vương gia, mau ăn đi, không lát nữa mì trương lên mất, ăn xong ta muốn dẫn người đến một nơi. Được, một lát sau ăn xong mì, nàng lấy từ túi tiền bên hông ra mấy đồng tiền, đếm kỹ 8 đồng đặt lên bàn. Đi thôi. Ta không biết nàng muốn dẫn ta đi đâu, nhưng ta nghĩ nơi đó hẳn là nguyên nhân hôm nay nàng đến gặp ta. Theo nàng, ta đến một mảnh ruộng đã khai hoang bên ngoài trấn, trong ruộng được chia thành mấy phần ngay ngắn, nhìn qua, bên trong trồng không dưới 8 loại cây trồng khác nhau. Nàng chỉ vào mảnh ruộng trước mắt, vương gia, đây là thành quả hiện tại còn sống sót. Trước khi đến Bắc Cương, ta đặc biệt nhờ ca ca giúp ta thu thập rất nhiều hạt giống cây trồng chịu hạn, chịu rét. Thật ra ta không hiểu biết nhiều về nông nghiệp, đọc sách cũng chỉ là lý thuyết suông. 2 năm qua đã đi rất nhiều đường vòng, ta cũng ngày càng phát hiện ra hạn chế của mình trong phương diện này. Học sinh bây giờ ngày càng đông, mà tinh lực của ta thực sự không đủ. Ta biết vương gia cũng đang vì chuyện này mà lao tâm khổ tứ. Tuy không biết có giúp được gì không, nhưng hy vọng có thể góp một phần sức lực. Vi vi, đa tạ, giọng ta có chút khàn. Nàng càng tốt lại càng khiến ta ti tiện, nàng càng tốt lại càng khiến ta tự ti mặc cảm. Ta thật ra là biết nàng đang làm chuyện này, nàng chưa từng quên những lời chúng ta từng nói. 2 năm qua, ta cũng nhiều lần lén lút đứng từ xa quan sát nàng. Thấy nàng ở thư viện, từng câu từng chữ dạy trẻ nhỏ và các cô nương đọc sách, trẻ nhỏ 6 tuổi và các cô nương 16, 17 tuổi cùng ngồi chung một lớp, tiếng đọc sách vang vọng ra ngoài sân. Thấy trẻ con nghịch ngợm, nàng vốn tính tình ôn hòa, lễ độ, lại cầm gậy đuổi đánh khắp sân. Thấy nàng xắn tay áo cùng lão nông làm ruộng, gánh nước tưới ruộng, ngã nhào trên ruộng, tay chân chảy xước, ta đau lòng, nhưng bước chân ra, mới nhớ nàng không muốn gặp ta. Thấy cây trồng héo úa, nàng đứng giữa ruộng ủ rũ thương tâm, vương gia khách sáo rồi. Người mới là thật khách sáo, ta cười khổ trong lòng. Vương gia gần đây có khỏe không? Nàng ngồi xuống bờ ruộng, tiện tay hái một bông hoa nhỏ bên ruộng cài lên tóc, cánh hoa màu vàng xen lẫn giữa mái tóc đen, ánh mắt nhìn về phía cánh đồng bao la phía trước, khóe miệng nở nụ cười phóng khoáng. Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, lý trí khiến ta cách nàng nửa cánh tay. Không tốt lắm, chiến sự tuy đã bình ổn, nhưng Bắc Cương chịu chiến loạn nhiều năm, Trầm Kha cũ tệ rất nhiều, thế tộc Bắc Cương cắm rễ sâu, Hung Nô Quy thuận nhưng chưa dung hợp. Đều không phải chuyện có thể giải quyết trong chốc lát. Trị lý một vùng không hề dễ dàng hơn so với ra trận G, Y, Ế, C địch, các loại chi tiết vụn vặt và cân bằng cục diện, ta cũng đang trong quá trình mò mẫm. Nàng cong cong khóe miệng, giọng điệu bình thản, chậm rãi nói. Trị đại quốc như nấu món ăn ngon, phải từ từ mà làm, trị lý một vùng cũng như vậy, 2 năm qua vương gia đã làm rất tốt rồi. Khi ta mới đến Lục Hợp Trấn, nơi đây đường phố tiêu điều, khắp nơi đều lộ ra vẻ sơ xác và phong trần, ven đường chỉ có 7-8 gian hàng bán thịt dê, rượu, mà bây giờ tửu quán, trà lâu mọc lên san sát, ngay cả tiệm vải từ phía nam tới cũng đã mở cửa. Cuộc sống của người dân trong trấn và phụ cận cũng đang tốt lên trông thấy, họ tuy không biết người, nhưng cũng biết là người đang khiến cuộc sống của họ ngày một tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có biết không? Khi ta đến nhà học sinh thăm hỏi, còn thấy họ lập bài vị trường sinh cho người. Nói đến cuối cùng dường như cũng cảm thấy thú vị, trong giọng nói còn mang theo chút tinh nghịch. Bài vị trường sinh sao? Ta cúi đầu bất đắc dĩ cười. Lòng dân hướng về, bách tính Bắc Cương rất yêu mến người. Có những thứ nhìn qua không đáng kể, nhỏ bé như hạt bụi, nhưng thực tế lại có sức mạnh sấm sét. Nàng nắm chặt nắm tay, phụ thân trước đây thường nói một quốc gia không chỉ có quân chủ. Mà còn do thiên thiên vạn vạn bách tính tạo thành, phải coi trọng lòng dân hướng về đâu có thể khai cương thác thổ, có thể bảo vệ quốc gia an ổn. Đến giờ ta vẫn thấy lời người nói đúng, chỉ là sau này. Người quên mất, 23, giọng điệu của nàng mang theo chút cảm khái, ta lắc đầu, cười nhạo một tiếng. Tuế nguyệt vô ngân, nhân tâm dị biến, năm tháng trôi qua không để lại dấu vết, lòng người dễ thay đổi. Đường Kim Thái Phó là người thanh liêm chính trực, người đã từng chống lại áp lực của quyền quý, vì bách tính bị lũ lụt ở phía Nam mà liều xê, hát, ế, tê dâng vạn ngôn thư, cũng đã từng vì bách tính chịu oan khuất mà tranh đấu, khi manh mối tra ra đều chỉ về phía người, ta cũng khó mà tin được, nếu không phải điều tra rõ ràng, thật không dám tin. Vậy, sau này vương gia có thay đổi không? Nàng đột nhiên hỏi, ta ngẩn ra, rốt cuộc vẫn không dám đưa ra câu trả lời chắc chắn, lắc đầu. Không biết, sau này còn xa lắm, một người trước khi nhắm mắt, ai dám nói chắc chắn như vậy? Dừng một chút, ta lại cười, thăm dò hỏi, vì, nàng đây là đang lo lắng sao? Có lẽ nàng có thể lựa chọn giám sát ta, nếu có một ngày ta bị quyền thế mê hoặc bỏ mặc dân sinh, tham lam tàn bạo, nàng hãy tự tay kết liễu ta. Ta chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, nàng động thủ, ta tuyệt đối không phản kháng. Ta nhìn nàng chăm chú, thấy nàng dụ mắt xuống, tránh ánh mắt của ta. Vương gia, nếu thật sự có ngày đó, e rằng cũng không đến lượt ta động thủ, tự nhiên sẽ có những người như người tranh nhau. Ta rốt cuộc vẫn tin, trên đời này có công lý và chính nghĩa. Có lẽ nhìn ra dụng ý của ta, không muốn tiếp tục, nàng đứng dậy. Không còn sớm nữa, lát nữa buổi chiều còn phải lên lớp, vương gia ta đi trước đây. Khom người hành lễ, tư thế đoan trang, giống hệt như trước đây. Ta nhìn bóng lưng nàng, gió bắc cương thổi qua người nàng, váy áo tung bay. Ta vốn nên đuổi theo, nhưng ta không làm vậy. Hà Nhị có lẽ nói đúng, ta là kẻ hèn nhát. Nếu ta đã thật sự không buông bỏ được, vậy có lẽ nên dũng cảm hơn. Vạn sự khởi đầu nan, ta đã gặp nàng một lần rồi. Sau ngày hôm đó, ta dành chút thời gian xử lý xong công việc ở Hồn Dương Thành, dứt khoát ở lại Lục Hợp Trấn, chỉ là vất vả cho Hà Nhị và những người khác, đi về về giữa Hồn Dương Thành và Lục Hợp Trấn, mang công văn đã phê duyệt đến rồi lại mang về. Một khi rảnh rỗi, ta đều bám lấy nàng. Lâu dần, cả trấn đều biết bên cạnh Từ tiên sinh của thư viện có thêm một người đàn ông luôn theo sát. Khi bị người khác hỏi, nàng dừng một chút, nói là bằng hữu. Sợ dọa nàng bỏ chạy, ta không dám trực tiếp bày tỏ ý muốn cầu hợp. Nhưng nàng hiểu, thái độ rất rõ ràng, trong tối ngoài sáng từ chối ta rất nhiều lần. Ta chỉ coi như không nghe thấy, nam nhi Bắc Cương theo đuổi thê tử, việc đầu tiên chính là phải mặt dày. Chỉ là ánh mắt hổ phách nhìn ta ngày càng không thiện cảm, thậm chí mấy lần cầm chổi đuổi đánh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết nàng đang ở trong thư phòng nhìn, có lẽ trong lòng cũng có chút tức giận. Một ngày nọ, hổ phách lại cầm chổi lên, nhưng chưa kịp vung tới, đã nghe tiếng gọi từ trong nhà, trừng mắt nhìn ta một cái, rồi chạy vào. Một lát sau, hổ phách vẻ mặt phức tạp đưa cho ta một tờ giấy, vừa đẩy ta ra ngoài. Ta mở tờ giấy ra xem, bên trên chỉ viết hai hàng chữ xinh xắn. 15 tháng 8 Thủy Nguyệt Tiết. Thủy Nguyệt Tiết là lễ hội truyền thống của Bắc Cương. Vào ngày đó nam nữ đều ăn mặc đẹp, buổi tối ra ngoài ngắm đèn, ngày đó còn được gọi là lễ tình nhân. Được mời, ta vừa thấp thỏm vừa mong chờ. Ngày hôm trước gần như thức trắng đêm, ngẫm lại, ta và nàng bao nhiêu năm nay, ngoại trừ những ngày ngắn ngủi ở Kinh Đô, gần như không có những lúc tình cảm nhi nữ như thế này. Ánh trăng như nước, tràn ngập mặt đất, ta xách đèn lồng hoa mẫu đơn, đến trước sân nhà nàng sớm hơn nửa canh giờ. Không dám gõ cửa, mãi đến khi cửa mở, nàng mặc một chiếc váy màu xanh biếc bước ra, mái tóc đen được búi lên bằng một cây châm ngọc lan, tay xách một chiếc đèn lồng thỏ, có thể thấy đã trang điểm kỹ lưỡng, mày mắt tinh xảo như vẽ, xinh đẹp vô cùng. Đợi lâu chưa, nàng cười với ta, không lâu, ta có chút không chịu nổi nụ cười của nàng. Muốn rời tầm mắt đi, nhưng rốt cuộc lại không nỡ, cây châm giấu trong lòng đã mất gần nửa tháng để khắc, có chút nóng lên. Ta nghĩ lát nữa sẽ tặng cho nàng, đi thôi, hội đèn sắp bắt đầu rồi. Nàng giơ chiếc đèn lồng thỏ trong tay lên ý bảo. Theo truyền thống của Thủy Nguyệt Tiết, nếu nam tử có ý với nữ tử, sẽ tự tay làm một chiếc đèn lồng tặng cho nữ tử, nếu nữ tử cũng có ý, sẽ nhận chiếc đèn lồng. Nhưng nàng đã có rồi. Ta cầm chiếc đèn lồng trong tay, nhưng rốt cuộc vẫn thấp thỏm đưa qua. Nàng cúi đầu nhìn một cái, cuối cùng vẫn nhận lấy, cầm cùng với chiếc đèn lồng thỏ trong tay. Đi thôi, được, ta cong môi, rất vui vẻ. Ta nghĩ có phải điều đó có nghĩa là, nàng thật sự đã đồng ý rồi không? Lục Hợp Trấn là một trấn nhỏ, không thể so sánh với sự hoành tráng của lễ hội hoa đăng ở Hồn Dương Thành, nhưng chỉ cần ở bên nàng, bất kể nơi nào cũng đều có ý nghĩa khác. Trong trấn hôm nay khắp nơi đều treo đèn lồng, dòng người tấp nập, phóng tầm mắt ra xa, toàn là nam nữ tình tứ. Ta tiến lại gần nàng hơn một chút, hiếm khi nàng không từ chối. Cách Chương.